Ta là một gốc cây đào hoa. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Tiểu Lily DDLQIDTH thật đúng là ôn nhược cần không phải lừa dối người, sau khi trở về từ trong cung, liền tìm mấy quyển kỳ phổ, có thời gian liền lôi kéo Trường Hoan luyện tập, mỗi lần Trường Hoan thua đều bị quấy nhiễu đến phiền, chính là chuyện này do nàng cố tình nhắc tới, đành phải cắn răng kiên trì. Nháy mắt thời gian một năm trôi qua, nửa tháng trước ngoại tổ phụ đưa tới thiệp mời. Mấy ngày nay trời giá rét, buổi tối Nhiếp Trường Hoan ngủ không thành thật đá chăn ra ngoài, kết quả ngày hôm sau trời còn đen như mực, đầu mơ màng hồ đồ mà đã bị Ôn Nhược Cần mang lên xe ngựa. Đi một chút đã thấy Lâm Phủ đã răng đèn kết hoa, hỉ lụa câu đối, đều nói lên chủ nhân nhà này đang xử lý hỉ sự. Hôm nay là ngày đại hôn của Lâm Thù Hàn, bởi vì thời tiết rét lạnh, chỉ có một mình tân lang ở cửa chờ khách. Lâm lão gia và Lâm lão phu nhân tuổi đã lớn, chờ ở bên trong đại đường. Hiện tại canh giờ còn sớm, gia đình và thân thích của Lâm Phủ ra vào thưa thớt. Lâm Thù Hàn liếc mắt một cái đã nhìn thấy biểu muội nhà mình dựa vào tay của Ôn Nhược Cần thật cẩn thận xuống xe ngựa. Trong lòng kinh ngạc nhưng cũng vô cùng cao hứng, xuống thềm đá, liền đi tới bọn họ. Biểu ca Nhiếp Trường Hoan làm sao so với một lão nhân, như nàng đã gả cho người ta mấy tháng, khó tránh khỏi mở miệng trêu chọc một phen, Lâm Thù Hàn cũng không sợ hãi, chỉ vui tươi hớn hở đáp lại nàng. Một bên Ôn Nhược Cần vẫn là ít nói trước sau như một, Lâm Thù Hàn không có để ý thừa dịp mấy người bắt chuyện, ra phó sớm đã tiếp nhận lễ vật đưa tới. Nhiếp Trường Hoan thấy dáng vẻ vui mừng đắc ý của biểu ca, lại nghĩ tới biểu tổ còn đang đợi ở khách điếm Vân Lang, cảm thấy hai người thật là xứng đôi. Khách điếm Vân Lang, Phương Tố Lâm cũng đã được nha hoàn hầu hạ rửa mặt xong. Nhiếp Trường Hoan đẩy cửa tiến vào, liền thấy Phương Tố Lâm ngơ ngác mà nhìn gương đồng, đang tiến hành làm tục chải tóc. Lại phụt cười ra một tiếng. Phương Tố Lâm vừa thấy nàng, cũng cười, nhưng không cẩn thận cười lớn một chút, ma ma tinh tế sâu sắc cảm nhận chui ra, vì thế vội vàng khôi phục lại vẻ mặt không biểu cảm. Tục chải tóc tục bới đầu. Phong tục xưa các cô gái trước khi về nhà chồng thì phải thay đổi kiểu chải đầu, búi tóc cạo sạch phần lông tơ ở cổ và ở mặt. Phương Tố Lâm là bé gái mồ côi, trong nhà không có thân nhân đưa gả. Nhiếp Trường Hoan nhanh chóng chạy tới, đảm đương đưa gả nhà gái, đây là Lâm Thù Hàn thỉnh cầu cũng là ý tưởng của nàng. Phương Tố Lâm là người Giang Nam, nhưng nói chuyện cũng không có loại giọng điệu mềm mại như nữ tử Giang Nam, ngược lại là thanh thúy hữu lực. Nhiếp Trường Hoan đã ở chung với nàng vài lần, thích tính tình này của nàng, ôn nhu lại cứng cỏi. Các nàng ở lầu 2, khách điếm ở đường cái phồn hoa, cho dù rét lạnh cũng không cản được náo động ồn ào của những cửa tiệm bán hàng rong, ở trong một khung cảnh ồn ào náo động, Nhiếp Trường Hoan phủ khăn voan cho Phương Tố Lâm. Lâm Thù Hàn tới đón tân nương tử cưỡi con ngựa cao to, Nhiếp Trường Hoan đỗ Phương Tố Lâm đi xuống lầu, Lâm Thù Hàn xoay người xuống ngựa một phen bế tân nương vào trong hỉ kiệu. Nhiếp Trường Hoan cười một chút, biết tân lang sẽ không đi ra, xoay người lên mặt sau xe ngựa. Tới Lâm Phủ, sau khi tân lang tân nương đã lại thiên địa tân nương đưa vào động phòng, tân lang ở lại đại sảnh chiêu đãi quan khách với tổ phụ tổ mẫu. Khách và chủ vui mừng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thù Hàn bị đồng liêu rót rượu, đã sớm rời khỏi đại đường. Nhiếp Trường Hoan đau lòng nhị vị lão nhân, chỉ để cho bọn họ ở trong phòng tiễn khách, nàng ra ra vào vào đưa tiễn khách xong, mệt đến tứ chi vô lực. Trong lúc Ôn Nhược Cần đưa áo choàng tới, trời tuy lạnh nhưng một thân Nhiếp Trường Hoan đều đổ mồ hôi mỏng, vì thế áo choàng cũng không biết bị đặt ở nơi nào. Đèn hoa vừa lên, gió bắc lớn dần, trên không trung bắt đầu có bông tuyết rơi là tả, dừng ở trên mái hiên, trên cành khô, đảo mắt liền thành một mảnh trắng xóa. Ôn Nhược Cần ra cửa liền thấy nàng đứng ở hành lang dài, một thân y phục mùa đông ửng đỏ, hơi ngửa đầu, nhìn chằm chằm bông tuyết bay xuống mà xuất thần, mà áo choàng hắn tự mình đưa tới lại không có khoác lên. Vì thế khi Nhiếp Trường Hoan cúi đầu, liền thấy Ôn Nhược Cần cao mày đi tới, nháy mắt trên mặt đất dẫm ra một hàng dấu chân. Hôm nay hắn vẫn như cũ một thân màu trắng, bên ngoài khoác áo choàng màu đen, đón gió tuyết đi tới, trên người đều mang theo băng sương. Sau đó hắn đi đến bên cạnh Trường Hoan, duỗi tay cởi áo choàng trên người xuống, bao phủ ở trên người Trường Hoan, bỗng nhiên cúi đầu, buộc lại, sau đó khôi phục lại nguyên trạng. Dày nặng mà lại ấm áp, Trường Hoan ấm áp, đầu nghiêng một bên liền thấy Ôn Nhược Cần cũng giống nàng ngẩng đầu xem tuyết, đôi tay chấp ở sau lưng. Trường Hoan vươn tay từ trong áo choàng, nắm y phục hắn kéo kéo. Chàng không lạnh sao, thanh âm có chút khàn khàn, Ôn Nhược Cần hoài nghi mà giơ tay chạm chạm cái trán của nàng, quả nhiên nóng lợi hại, than thở nói. Ta không lạnh, là nàng lạnh, Nhiếp Trường Hoan phản ứng không kịp lẩm bẩm nói. Ta không lạnh, Ôn Nhược Cần không nghĩ đối với người sinh bệnh không tự biết này nhiều lời, trực tiếp kéo Nhiếp Trường Hoan, gặp hạ nhân tới tìm người Ôn Nhược Cần trước mang theo Nhiếp Trường Hoan lên xe ngựa, sau đó chào từ biệt Lâm Quốc Công. Lâm Quốc Công và lão phu nhân tự nhiên là gấp đến độ không được, vội vàng để cho Ôn Nhược Cần mang theo người đi trở về. Nhiếp Trường Hoan tốt đẹp mà giải thích cái gì là, bệnh tới như núi đảo, bệnh đi như kéo tơ, liên tiếp nửa tháng đều vượt qua ở trên giường. Cách chương.